Đỉnh cấp cuồng tế, chương 918, có liên hệ với ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp qua Triệu Thiều, khi thấy đạo thân ảnh này, Lâm Thái Hoành ngay đầu tiên từ trên ghế salon đứng lên. Nơi nào còn có tại Lâm Diệu Nhan trước mặt kiêu căng? Thay vào đó là một mặt nịnh nọt chi sắc. Lâm Diệu Nhan nhìn xem Lâm Thái Hoành động tác. Khi nghe đến Lâm Thái Hoành mà nói, theo bản năng quay đầu lại nhìn lại. Khi thấy tấm kia tràn ngập âm nhu khuôn mặt lúc, Lâm Diệu Nhan cả người giống như gặp quỷ đồng dạng. Trên mặt hiện ra vô cùng hoảng sợ thần sắc tới. Đông, đông, đông, cả người nàng không khống chế được lui về phía sau mấy bước. Đem cái ghế đụng đổ cũng không có cảm thấy. Một mặt hoảng sợ nhìn trước mắt nam tử. Liền phảng phất xuất hiện trước mắt không phải một người, mà là từ trong địa ngục đi ra giống như ma quỷ. Không, không có khả năng, ngươi làm sao lại sống sót? Cái này, đây là giả, ta không tin tưởng. Lâm Diệu Nhan gương mặt xinh đẹp mang theo không che giấu được vẻ sợ hãi. Nàng là thật sự bị giật mình, một cái chết 3 năm nhân. Bây giờ lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt của ngươi. Đổi lại là bất luận kẻ nào, e rằng đều sẽ tâm sinh sợ hãi. Chớ nói chi là người này vẫn là ngươi nội tâm chính giữa ác mộng. Triệu Hành Vũ mặt nở nụ cười. Từng bước hướng về Lâm Diệu Nhan đi qua. 3 năm, dòng dã thời gian 3 năm đi qua. Diệu Nhan, ngươi không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp mặt à? Triệu Hành Vũ khóe miệng mang theo mỉm cười. Tựa hồ đối với Lâm Diệu Nhan phản ứng cảm giác hết sức hài lòng. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Lâm Diệu Nhan mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Triệu Hành Vũ. Cả người phảng phất móc rỗng lực khí toàn thân. Cả người tựa ở trên vách tường. Thở hồng hộc, Lâm Diệu Nhan như thế nào cũng không nghĩ tới. Triệu Hành Vũ lại còn sống sót. Một cái chết 3 năm nhân. Lại sống lại. Ta đích xác là chết. Chỉ tiếc Diêm Vương hắn không thu ta. Thế nào, Diệu Nhan, nhìn thấy ngươi trước đây cái này trung thành nhất liếm chó. Ngươi không vui sao? Triệu Hành Vũ ánh mắt Lâm Diệu Nhan trên mặt. Tấm kia âm nhu trên mặt hiện ra nụ cười quái dị. Nói đến, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Nếu không phải là ngươi, ta cũng không thể đại triệt đại ngộ, thấy rõ ràng một người bản chất, ngươi để cho ta hiểu rõ chính mình, ngươi nói ta làm như thế nào cảm tạ ngươi một chút đâu. Mặc dù ngoài miệng nói là cảm tạ, nhưng Triệu Hành Vũ nụ cười trên mặt lại trở nên càng ngày càng quỷ dị. Nhìn một chút liền cho người đáy lòng run rẩy, hiện ra trước nay chưa có hàn ý. Lâm Diệu Nhan nghe Triệu Hành Vũ mà nói, cả người suýt nữa đặt mông ngồi dưới đất, khuôn mặt vẻ hoảng sợ, cắn răng nói, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta và ngươi căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Là ngươi chính mình mong muốn đơn phương, ngươi vì cái gì sẽ không buông tha ta? Chấm, Triệu Hành Vũ cư cao lâm hạ nhìn xem Lâm Diệu Nhan. Nhìn xem tấm kia từng để cho hắn nhớ thương, bây giờ lại đầy hoảng sợ khuôn mặt, khóe miệng của hắn mang theo nụ cười. Sao lại không có quan hệ? Tất cả mọi người đều cho là ta cùng ngươi là tình lữ. Là ngươi phản bội ta, gả cho nam nhân khác, ở trong mắt người khác, ngươi chính là cặn bã nữ. Không, ngươi nói hưu nói vượn, ta và ngươi căn bản cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Ngoại giới truyền ngôn nói chúng ta là tình lữ. Rõ ràng là ngươi để cho người ta lan rộng ra ngoài lời đồn. Hoàn toàn là ngươi mong muốn đơn phương. Căn bản không có quan hệ gì với ta. Hơn nữa, trước đó ta liền cùng ngươi đã nói. Ta không thích ngươi. Ta cho tới bây giờ liền không có từng thích ngươi. Lâm Diệu Nhan sắc mặt tái xanh. Nhìn xem Triệu Hành Vũ lớn tiếng phản bác. Triệu Hành Vũ mặt không đổi sắc, ngữ khí không có chút rung động nào đích thực nói. Người nói đúng, chúng ta không hề quan hệ. là ta mong muốn đơn phương. Nhưng mà vì cái gì ngươi tình nguyện gả cho một cái đồ bỏ đi? Cũng không nguyện ý gả cho ta. Cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Đây là ta tự do. Trong mắt của ta, lão công của ta so với ngươi tốt 1000 lần. Gấp 1 vạn lần. Lâm Diệu Nhan nặng nề nói. Trước đó nàng cảm thấy Tô Lạc là một cái đồ bỏ đi. Nhưng mà gần nhất phát sinh một loạt sự tình. Để cho nàng đối với Tô Lạc cách nhìn xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thậm chí cảm thấy phải cùng Tô Lạc sống hết đời. Cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Tô Lạc cùng Triệu Hành Vũ so ra. Dưới cái nhìn của nàng. Cho Tô Lạc sách giày tư cách cũng không có. Ít nhất Tô Lạc sẽ không giống Triệu Hành Vũ một dạng. Mặt người một bộ. Sau lưng một bộ. Bên cạnh Lâm Thái Hoành nghe nói như thế. Không có chờ Triệu Hành Vũ mở miệng. Nặng nề lạnh rên một tiếng. Cười nhạo nói. Lâm Diệu Nhan. Ngươi ở đây phóng chó má gì? Người nào không biết Tô Lạc là Trung Hải một cái nổi danh phế vật? Hắn có thể cùng Triệu Thiểu so. Nói đùa. Triệu Thiểu là bầu trời hạo nguyệt. Tô Lạc chính là trên đất con dẹp. Hiểu không? Ai bảo ngươi nói chuyện? Triệu Hành Vũ ánh mắt đảo qua Lâm Thái Hoành. Triệu Thiểu, ta biết sai rồi. Ta thật sự là nhịn không được nhìn nàng đem ngươi cùng một cái đồ bỏ đi so sánh. Mới mở miệng, thỉnh Triệu Thiểu thứ tội. Lâm Thái Hoành cuống quýt giải thích nói. Trong đôi mắt toát ra một tia hoảng sợ. Đây là một lần cuối cùng. Nếu có lần sau nữa, ngươi đời này cũng không cần nói bảo. Triệu Hành Vũ mặt không thay đổi nói. Là, Triệu Thiểu ta đã biết. Cam đoan không có lần sau. Lâm Thái Hoành liên tục gật đầu. Triệu Hành Vũ thu hồi ánh mắt. Ánh mắt rơi tại Lâm Diệu Nhan trên thân. Tự tiếu phi tiếu nói. Lão công của ngươi thật sự ưu tú như vậy sao? Ta như thế nào nghe nói ngươi kết hôn 3 năm này? Không cùng lão công mình ở cùng một chỗ qua. Cái này cùng ngươi có bất kỳ quan hệ sao? Nếu là ngươi nghĩ nói với ta những thứ này, tha thứ ta không phụng bồi. Nói, Lâm Diệu Nhan dự định quay người rời đi. Thấy cảnh này, Triệu Hành Vũ chẳng những không có ngăn cản. Ngược lại đặt mông ngồi xuống ghế. Lúc này mới lên tiếng nói. Diệu Nhan, ngươi lúc này đi, ngươi sẽ không muốn biết anh mình rơi xuống sao? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lâm Diệu Nhan quay đầu lại. Hung tợn trừng Triệu Hành Vũ. Triệu Hành Vũ không có làm tức mở miệng. Mà là nhìn lướt qua Lâm Thái Hoành. Đối phương lập tức hiểu ý. Đi đến trước khay trà. Cho Triệu Hành Vũ rót một chén trà. Triệu Hành Vũ nhấp một miếng khí. Thản nhiên nói. Ta không muốn làm cái gì. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi một việc. Ngươi ca ca Lâm Bất Bạch đã chết. Hơn nữa, lão công của ngươi biết chuyện này. Hắn cũng không có nói cho ngươi. Nghe được Triệu Hành Vũ mà nói. Lâm Diệu Nhan sắc mặt không thay đổi. Lạnh giọng nói. Triệu Hành Vũ, nếu như ngươi cảm thấy dùng ngây thơ như vậy hoang ngôn liền có thể lừa gạt ta. Ngươi có phần hơi ngu một chút. Phải không? Ngươi không tin. Triệu Hành Vũ không thèm để ý chút nào Lâm Diệu Nhan thái độ. Tiếp tục mở miệng nói. Vậy ta liền để ngươi đừng có hy vọng. Lâm Thái Hoành, mang theo cháu gái của ngươi. Chúng ta đi cái địa phương. Nói, Triệu Hành Vũ ánh mắt rơi tại Lâm Diệu Nhan trên thân. Ta khuyên ngươi, ngoan ngoãn đi với ta nơi nào. Tuyệt đối không nên phản kháng. Bằng không. Ngươi nên biết thân phận của ta. Ta muốn bóp chết các ngươi. Là một kiện chuyện rất dễ dàng. Lâm Diệu Nhan sắc mặt biểu lộ cứng đờ. Chuẩn bị cự tuyệt. Cũng lại nói không nên lời. Triệu Hành Vũ là Giang Nam tỉnh Triệu nhà đại thiếu gia. Gia đại nghiệp đại. Đừng nói là nàng. Dù cho lại thêm bên trong hải tứ đại gia tộc. Tại Triệu gia trước mặt cũng không đủ nhìn. Đối phương có thể dễ dàng quét ngang toàn bộ Trung Hải. Hảo, ta đi với ngươi. Lâm Diệu Nhan quá rõ ràng Triệu Hành Vũ tính tình. Nếu như nàng hôm nay cự tuyệt Triệu Hành Vũ sự tình gì đều làm được. Nàng không muốn bởi vì chính mình sự tình liên lụy đến Tô Lạc. Triệu Hành Vũ khi nghe đến Lâm Diệu Nhan mà nói, nụ cười trên mặt trở nên càng phát nồng nặc. Hắn rất chờ mong nhìn thấy Lâm Diệu Nhan biểu tình tuyệt vọng. Chỉ bất quá không có người chú ý tới. Tại chuyển thân đi ra bao xương thời điểm, Lâm Diệu Nhan bỏ vào túi ngón tay. Tại điện thoại một cái app bên trên liên tục click đến mấy lần. Lúc này mới đem tay cầm đi ra. Sắc mặt bình tĩnh đi theo Triệu Hành Vũ. Đi ra duyệt lai trà trang. Cách chương.